Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả, Mặc Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, dị hóa. Đánh bất ngờ nhiệm vụ hoàn thành. Tổng tốn thời gian 2 giờ 28 phân. Nhưng trò chơi cũng không có lập tức kết thúc. Hệ thống đang tại đánh giá lâm thời tiểu đội 3 người đội viên biểu hiện. Cũng kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Cái này bình thường cần chờ đợi 2 phút đồng hồ thời gian. Ha ha. Cao thủ, thêm cái hảo hữu a, là địa cầu vệ sĩ phi công Mộc Mộc, đãng ma kiếm khách, ta không nên chế giễu ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Là hồ yêu Nhã Nhã, uy, ngươi ở đâu? Hồi mà nói a, ngoặc kép, bởi vì trong đầu xuất hiện vô cùng tiếng vang, Trương Viễn không nhìn hai cái lâm thời đồng đội điên cuồng mật ngữ, trực tiếp mở ra che đậy quấy nhiễu hình thức. Sau đó thế giới liền yên tĩnh. Hắn ổn định lại tâm thần, thử trong đầu dò hỏi, ngươi là ai? Ước chừng một giây về sau, trong đầu vậy mà xuất hiện đáp lại, ta là ngài điều khiển cuồng bạo cấp U Lam kiếm khách không vận trí não. Cùng chủ nhân ngài cùng nhau quay lại thời không? Ở trong quá trình này, ta cùng ngài hòa làm một thể, cũng thu hoạch được một loại nào đó không thể nào hiểu được tiến hóa. Úc, việc này có chút huyền diệu, mà Trương Viễn cũng không phải cái gì nhà vật lý học. Mặc dù cảm giác 10 phần quái lạ, nhưng rất nhanh cũng liền tiếp nhận. Hắn lại hỏi, vậy là cái gì cuồng bạo điểm số? Cuồng bạo điểm số, một loại quái lạ thời không năng lượng. Nó có hai loại sử dụng phương thức. Thứ nhất, vĩnh cửu tăng lên người điều khiển thân thể máu thịt cường độ. Thứ hai, trực tiếp sử dụng. Bảo hộ người điều khiển thân thể máu thịt hoàn toàn được miễn cao phụ tải tổn thương. Tiêu hao cuồng bạo điểm số trong lúc đó, người điều khiển có thể điều khiển bất luận cái gì loại cơ giáp. Trương Viễn nghe được trái tim một trận đập mạnh. Kiếp trước, hắn ở kỹ thuật phương diện bên trên đã sớm đi đến tận thế cấp. Cho dù là ở tận thế cấp phi công bên trong cũng có chút danh tiếng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn như cũ chỉ có thể điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp, mà không thể điều khiển đẳng cấp cao hơn tận thế cấp cùng cấp độ thần thoại. Lớn nhất hạn chế nhân tố liền là thân thể của hắn thực sự quá yếu. Cơ giáp càng cường đại, hoàn thành các loại chiến thuật cơ động thì phụ tải càng là khủng bố. Mặc dù cơ giáp kỹ sư bọn họ áp dụng các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật giảm sóc cái này phụ tải, nhưng bị giới hạn trình độ kỹ thuật. Loại này phụ tải vẫn như cũ là người bình thường khó có thể chịu đựng. Trương Viễn đại bá vì sao lại chết bởi Gamma Version 3 cường thân tề quá lượng sử dụng? Cái kia cũng là bởi vì hắn muốn đột phá thân thể cực hạn. Điều khiển tận thế cấp cơ giáp. Trương Viễn phụ thân người đã trung niên nhặt lại cơ giáp huấn luyện. Tại sao không có cách nào có thành tựu? Bởi vì hắn thân thể đã cơ hồ không có tăng lên tiềm lực. Trên địa cầu cơ giáp chiến đấu thi đấu vòng tròn bên trong, hàng năm đều sẽ toát ra không ít thao tác kỹ thuật nghịch thiên tân tú. Nhưng những này tân tú một khi trên chiến trường, 1000 cái có thể có một cái có thể gánh vác quân đội tàn khốc huấn luyện. Từ đó điều khiển tận thế cấp cơ giáp, vậy liền đã là nhất chuyện may mắn. Kiếp trước, Trương Viễn liền thủy chung không thể thông suốt qua cửa ải này. Hiện tại, hắn trở lại 10 năm trước, vốn cho là đây đã là lão thiên to lớn chiếu cố. Lại không nghĩ rằng lại còn có cuồng bạo điểm số, dạng này đại phúc lợi. Có thứ này, lại thêm chính mình khổ luyện. Một số năm sau, hắn tất nhiên sẽ thành là trở thành địa cầu thứ tư đài cấp độ thần thoại cơ giáp thao tác phi công. Trong lòng của hắn kích động, vội vàng hỏi, vậy ta nên làm thế nào chiếm được cuồng bạo điểm số? Duy nhất thu hoạch được đường tắt, thu hoạch được chiến đấu nhiệm vụ thắng lợi cuối cùng nhất. Chiến quả càng lớn, thời không thay đổi càng lớn, thu hoạch được cuồng bạo điểm càng nhiều. Cái kia cuồng bạo điểm số thu hoạch được có hạn mức cao nhất sao? Có, ký chủ trước mắt cuồng bạo điểm số hạn mức cao nhất là 100 điểm. Thông qua đạt được chiến đấu đánh giá thành tựu, có thể giải khóa hoàn toàn mới hạn mức cao nhất. Trương Viễn vội vàng truy vấn, cái dạng gì chiến đấu đánh giá mới có thể giải tỏa? Mỗi một lần giải tỏa cần độ khó không giống, Lần thứ nhất giải tỏa cần muốn đạt tới một lần cấp A đánh giá. Có thể đề cao hạn mức cao nhất 20 điểm. Thì ra là thế. Trương Viễn rõ ràng. Thắng lợi có thể thu hoạch được cuồng bạo điểm số. Mà mỗi một lần thắng lợi phẩm chất lại có thể làm cho mình có thể chứa đựng càng nhiều cuồng bạo. Điểm số. Trương Viễn vội vàng lại hỏi. Cái kia cuồng bạo điểm tiêu hao tình huống thế nào? Tỷ như tăng lên tới tinh nhuệ thể chất. Cần tiêu hao bao nhiêu cuồng bạo điểm? Ước chừng một giây về sau. Trương Viễn đạt được hồi phục. Tăng lên thể chất. Gầy yếu đến phổ thông tiêu hao là 100 điểm. Về sau mỗi tăng lên một cái cấp bậc. Cần muốn cuồng bạo điểm số gia tăng 5 lần. Chú thích. Nhưng phân nhiều lần tăng lên. Nếu như nửa đường chủ nhân thông qua những phương thức khác cường tráng thân thể. Tiêu hao điểm số gặp tương ứng hạ xuống. Cực kỳ hạn điều khiển cơ giáp. Vượt qua một cái thân thể cấp bậc. Mỗi giây tiêu hao cuồng bạo điểm xem chủ nhân cơ động quá tải ở 0 đến 10 lưu động. Mỗi nhiều cực kỳ một cái cấp bậc. Lưu động hạn mức cao nhất tăng lên 5 lần. Nhìn tựa hồ cũng không khó bộ dáng. Trương Viễn suy nghĩ một chút. Lần nữa thử hỏi thăm. Vậy ta hiện tại thân thể chất là tình huống như thế nào? Gầy yếu. Đã thiết chí làm ban đầu trạng thái. Cường hóa tiến độ là 0%. Kết quả này nằm trong dự liệu. 15 tuổi Trương Viễn thân thể không có mấy lượng thịt. Liền là một cây gậy trúc. Lúc này, anh hùng hệ thống vừa vặn hoàn thành biểu hiện ước định. Trương Viễn liền thấy người máy giả lập khoang thuyền phía trước bỗng nhiên nhảy ra một cái to lớn. Màu vàng S. Đồng thời, hệ thống giọng nữ dùng sục sôi âm thanh la lớn. MVP. Theo sát lấy. Trên màn hình xuất hiện nên trận đánh bất ngờ nhiệm vụ MVP thời khắc. Có 3 cái. Lại tất cả đều là Trương Viễn. Cái thứ nhất là Trương Viễn sử dụng pháo bắn điện từ viễn trình đánh nổ ma tộc căn cứ lượn vòng. Chất tử pháo. Thứ hai là đánh tan bạch u quỷ. Cái thứ ba là đánh tan thực thi quỷ đánh lén nghịch thiên nhất pháo. Theo sát lấy lại là nhất cái tin. Đãng ma kiếm khách nhân biểu hiện ưu dị. Đẳng cấp nhảy lên làm phổ thông thượng đoạn. Tiến vào tấn cấp giai đoạn. Những tin tức này vừa xuất hiện. Trương Viễn liền nghe đến trong đầu hệ thống phát ra keng một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ký chủ thu hoạch được cấp S đánh giá. Hoàn thành lần thứ nhất giải tỏa yêu cầu. Đề cao cuồng bạo điểm số hạn mức cao nhất 20 điểm. Trước mắt hạn mức cao nhất 120 điểm. Trước mắt cuồng bạo điểm số 10 điểm. Lần tiếp theo giải tỏa thành tựu. Anh hùng đẳng cấp đi đến tinh nhuệ hạ đoạn. Đến lúc đó tăng lên hạn mức cao nhất 50 điểm. Âm thanh rơi xuống về sau. Người máy giả lập khoang thuyền phát ra, xoẹt một tiếng thoát khí âm thanh. Cánh cửa khoang tự động mở ra. Anh hùng hệ thống giọng nữ đề kỳ đạo. Người chơi đã liên tục tiến hành trò chơi 2 giờ. Kiểm tra đo lường đến người chơi thân thể xuất hiện nhiều loại mệt nhọc dấu hiệu. Mời đình chỉ trò chơi tiến hành nghỉ ngơi. Trương Viễn hiện tại thân thể rất gầy yếu. Vừa rồi trong chiến đấu. Hắn liên tục hoàn thành 2 cái độ khó cao cơ động. Lúc này thật có chút mỏi mệt. Khớp nối dây chằng đều xuất hiện một số ám thương. Xác thực không thể tiếp tục trò chơi. Hắn cởi bó sát người phòng hộ y. Rời cơ giáp khoang giả lập. Đi ra khoang giả lập. Liền là nhất cái trong trò chơi đại sảnh hình tròn. Đại sảnh rất rộng rãi. Chiếm diện tích vượt qua 400 bình. Đại sảnh xung quanh vây quanh 2 vòng 40 đài người máy giả lập khoang thuyền. Trong đại sảnh trên không trung thì là một cái lập thể toàn bộ tin tức màn hình. Trên màn hình đang phát hình đủ loại đặc sắc cơ động tuyển tập. Màn hình xung quanh đang vây quanh gần 100 cái người xem. Những người này cũng là anh hùng người chơi. Một số ít là chờ đợi lên máy bay. Đại bộ phận thì là thuần túy thưởng thức. Trương Viễn vừa đi vài chục bước. Liền nghe đến trong đám người trăm miệng một lời phát ra kinh ngạc hút không khí âm thanh. Theo sát lấy liền là các loại không thể tin sợ hãi thán phục. Hoắc Khe Nam. Mẹ nó, cái này là lang yêu nhất hình cơ. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy trong màn hình đang tuần hoàn phát hình một đoạn video chiến đấu. Chiến đấu một phe là phổ thông lang yêu nhất hình cơ. Một phương khác là phổ thông đẳng cấp đỉnh tiêm bạch u quỷ. Trong video, Lang Yêu Cơ kéo xuống Bạch U Quỷ hai tay, đồng thời một cước đem Bạch U Quỷ đạp bay ra ngoài. Chính là Trương Viễn trò chơi video. À, động tác thật là nhanh a, Trương Viễn cười cười. Làm nhóm lửa dân chúng đối với cơ giáp chiến đấu nhiệt tình. Quân đội một mực thu thập các loại đặc sắc cơ động video, đồng tiến hành rộng khắp tuyên truyền. Trương Viễn trước đó video ở trong mắt cao thủ không tính là gì, nhưng ở cái này trong trò chơi cũng đã là khó được tác phẩm xuất sắc. Tự nhiên là bị tiếp thu. Đương nhiên, từ đối với tư ẩn quyền tôn trọng, trong video nhân vật ID đã mơ hồ hóa. Mọi người thấy chỉ là thuần túy cơ động biểu diễn mà thôi. Đám người tán thưởng không để cho Trương Viễn tâm lý xuất hiện bất cứ ba động gì. Cái này hai cơ động quá đơn giản. Tinh tế chiến trên trận bên trong hơi có danh tiếng cao thủ cũng có thể làm đi ra. Cũng không thèm khát, hắn theo đuổi cũng không phải những người đi đường này tán thưởng, mà là chân chính có thể cải biến chiến cuộc cấp chiến lược sức chiến đấu. Đi mấy bước, Trương Viễn phát giác chính mình bước chân có chút nặng nề. Các vị trí cơ thể vậy mà ẩn ẩn đã xuất hiện đau nhức cảm giác. Cúi đầu nhìn xem chính mình gầy đến cùng đây cán thân thể. Hắn khẽ thở dài, 15 tuổi ta, thật sự là quá gầy yếu a. Chờ hắn đi tới cửa thời điểm, trong đại sảnh người xem lần nữa phát ra một tiếng chỉnh tề tiếng thán phục. Vẫn là bộ kia Lang Yêu Cơ. Khe nằm, Lang Yêu Cơ lại có thể đánh ra dạng này khí thế. Ta đi thử xem. Đừng ngốc, Nghiêu không phải Lang Yêu, là Lang Yêu bên trong phi công. Người đi không nghi ngờ bị ngược thành chó. Người nói là ai là chó? Người nào tiếp người đó là chó? Có bản lĩnh anh hùng đơn đấu. Ngoặc kép. Không biết tiền tuyến nguy cấp chân tướng dân chúng bình thường bọn họ luôn luôn như thế sung sướng. Trương Viễn lắc đầu thở dài. Lúc này hắn chạy tới cửa ra vào. Ngẩng đầu nhìn hạ bầu trời. Lúc này là hơn 4 giờ chiều. Thời tiết sáng sủa. Vạn dặm không mây. Để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Đang chuẩn bị đi lên phía trước. Trên cổ tay hắn máy tính cá nhân bên trên truyền đến leng keng một tiếng. Cúi đầu xem xét, lại biểu hiện có một khoản nhập chướng. Nhìn xem kim ngạch, lại có 2.000 nguyên. Nhập chướng phía dưới ghi chú rõ là trò chơi tuyên truyền phí. Đánh khoản liền là sau lưng trong trò chơi. Không tệ, không tệ. Trương Viễn thật cao hứng. Ở dân chúng bình thường xem ra, cái này một khoản tiền là trong trò chơi đối với sử dụng cá nhân hắn video chiến đấu nho nhỏ đền bù tổn thất. Nhưng Trương Viễn lại phi thường rõ ràng. Cái này ban thưởng cơ chế đứng sau lưng là địa cầu quân đội. Biểu hiện càng tốt, về sau nhập chướng gặp càng nhiều. Nếu như lần này hắn mở ra trực tiếp mà nói. Lấy hắn vừa rồi biểu hiện. Đoán chừng thu vào có thể phá vạn. Cái này hay là bởi vì hắn không có danh khí gì duyên cớ. Trận tiếp theo đánh bất ngờ nhiệm vụ. Ta liền mở trực tiếp. Phụ thân mặc dù đối với hắn yêu chiều, nhưng trong nhà kinh tế cũng không dư giả. Cung cấp hắn đọc sách đã không sai biệt lắm là cực hạn. Kiếp trước gia nhập Trương gia về sau, hắn kinh tế ngược lại là dư giả không ít. Nhưng một thế này, Trương Viễn lại không muốn đi dùng Trương gia tiền. Một là không muốn vô duyên vô cớ bị người xem thường. Hai là muốn chứng minh cho Trương gia nhìn. Trương ngu nam nhi chết cũng không phải là cái gì cũng không biết phế vật. Nghĩ tới đây, Trương Viễn tăng tốc bước chân hướng phụ cận trường học đi đến. Hắn muốn tìm cái chỗ yên tĩnh, thể hội một chút cuồng bạo điểm số đối với tố chất thân thể tăng lên trình độ. Trường học là C thành phố Tiên Nắng Ban Mai Cao Trung. Cũng không xa, cách trong trò chơi bất quá 300 mét. Trương Viễn 15 tuổi, trước mắt chính là cao nhất. Học tập nhiệm vụ cũng không khẩn trương. Hôm nay lại là thứ 6. 2 giờ chiều liền xuống khóa. Hắn mới chạy ra ngoài chơi trò chơi. Rất nhanh tới cửa trường học. Xoát mặt đánh thẻ về sau. Trương Viễn một khắc đều không ngừng lại. Thẳng hướng ký túc xá chạy đi. Bởi vì là thứ 6 buổi chiều. Rất nhiều học sinh tất cả về nhà qua cuối tuần. Trong trường học cũng không có nhiều người. Đang một đường chạy chậm đến hướng phía trước thì một thanh âm theo thân thể bên cạnh truyền đến. Ha ha, Trương Viễn, chờ ta một chút. Trương Viễn quay đầu, liền thấy một cái béo đôn, hồng hộc hướng chính mình chạy tới. Hắn một chút nhận ra đối phương. Mập mạp, người không phải cuối tuần về nhà sao? Mập mạp, tên là Vương Thành, là Trương Viễn cùng lớp kiêm ngồi cùng bàn. Anh hùng cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Bất quá hắn thân thể quá béo. Kỹ thuật điều khiển đồ ăn móc chân. Trò chơi đánh giá cùng trước đó Trương Viễn. Cũng là Viễn cổ hố to. Hồi cái giám nhà, cha mẹ ta đang náo ly hôn đâu. Trở về quá phiền, không bằng đợi trong trường học. Vương Thành đã chạy đến Trương Viễn trước người. Hai tay chống lấy đầu gối. Hô xích thở. Hắn thân cao 1m7. Cân nặng cũng là 170. 10 phần mập mạp. Chạy mấy bước đường liền thở sợ. Trương Viễn nhìn xem cái tên mập mạp này. Nhịn không được thật sâu thở dài. Đây chính là Vương Mập A. Hiện tại là hắn đồng học. Nhưng trong tương lai tinh tế chiến trên trận. Hai người lại là sinh tử bạn tri kỷ. Hắn ký ức khắc sâu nhất là 5 năm sau bọn hắn cùng nhau phòng ngự Bắc Hoang tinh vực thiên cầm cứ. Điểm, Trương Viễn, người nói là chúng ta sẽ chết sao? Vương Mập khi đó đã không phải là mập mạp. Đầy người mỡ ở khắc khổ rèn luyện trung chuyển hóa thành cơ bắp. Lúc nói chuyện, hắn một cánh tay độ cao vặn vẹo. Cái này là cưỡng ép thao tác cơ giáp hoàn thành cực kỳ hạn cơ động một cái giá lớn. Chúng ta đều sẽ chết. Liền hỏi chết có giá trị hay không? Trương Viễn cũng là toàn thân đẫm máu. Một tuần lễ sau, Vương Mập chết trận. Hắn dùng chính mình cơ giáp làm Trương Viễn ngăn lại một đài Ngưu Ma cơ giáp cao năng cắt chém búa. Lúc sắp chết, hắn hét lớn. Huynh đệ, sống sót, báo thù cho ta. Bây giờ gặp lại năm đó huynh đệ. Trương Viễn hốc mắt có chút ướt át. Hắn thở sâu. Cười vỗ vỗ Vương Thành bả vai. Huynh đệ, người nên giảm béo. Trời sinh, giảm không? Vương Thành khoát khoát tay. Sau đó sáng mắt lên địa đối Trương Viễn nói. Ta hẹn đến Hạ Nghiên. Nàng đồng ý mang bọn ta đi làm đánh bất ngờ nhiệm vụ. Hơn nữa còn là tinh nhuệ đẳng cấp đánh bất ngờ. Có đi hay không? Hạ Nghiên, nàng làm sao chịu mang bọn ta? Trương Viễn đảo là có chút hiếm lạ. Hạ Nghiên ở Tia Nắng Ban Mai cao trung được xưng là cơ giáp nữ thần. Nhân xinh đẹp, anh hùng đẳng cấp ở tinh nhuệ thượng đoạn. Không biết bao nhiêu người đều đang ngó chừng đâu. Hôm nay ngược lại bị Vương Thành cho hẹn đến. Ai, người đây liền không hiểu. Biểu ca ta thế nhưng là nhất cao cơ thần. Cuồng bạo hạ đẳng cấp đại cao thủ. Ta thuyết phục biểu ca tìm thời gian mang nàng một thanh. Một cái giá lớn chính là nàng trước tiên mang bọn ta một thanh. Ách vậy được rồi. Mấy điểm xuất phát. Ta đã ở trong game tâm đặt trước hay cơ vị. 6 giờ tối trong trò chơi cửa ra vào tập hợp. Không nói với ngươi. Ta muốn đi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Cũng không thể ở nữ thần trước mặt mất mặt. Đi thôi. Trương Viễn mỉm cười. Mập mạp xoay người chạy. Chạy vài chục bước. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Trương Viễn. Ngươi hôm nay dường như cùng trước kia không giống nhau lắm. Hả? Thật sao? Trương Viễn không chút kinh hoàng. Thuận miệng giải thích nói. Đó là bởi vì ta kỹ thuật điều khiển có to lớn đột phá. Dừng a, Viễn cổ hố to. Mập mạp đối với Trương Viễn so cái ngón giữa. Chạy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.